Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, Vân Thành chưa chết. Converter dùng kiều cầu phiếu và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu, đứng lại. Thành chủ đại nhân phân phó qua. Hắn đang nghỉ ngơi, người bất kỳ đều không gặp. Vừa mới đến phủ thành chủ trước cửa. Hai người thân mặc màu đen tác chiến dùng canh phòng. Đưa tay ngăn trở Hoàng Thiên Tinh đường đi. Không thèm để ý chút nào Hoàng Thiên Tinh thân phận. Lạnh lùng dày. Xin phiền thông báo thành chủ đại nhân. Hoàng Thiên Tinh có chuyện trọng yếu. Muốn cầu gặp thành chủ đại nhân. Chờ. Một người thủ vệ lạnh như băng lưu lại một câu nói. Xoay người đi vào phủ thành chủ. Một cái khác canh phòng chính là mắt lộ ra cảnh giác. Đối với Hoàng Thiên Tinh mắt lom lom. Thật giống như hắn là biến dị thể vậy. Tràn đầy bài xích. À. Hoàng Thiên Tinh cười khổ. Nhưng không thể làm gì. Ước chừng 5 phút sau đó. Canh phòng xuất hiện. Mặt không cảm giác nói. Thành chủ đại nhân mời ngươi đi vào. Đa tạ. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái. Hơi sửa sang lại quân trang. Thần sắc trang nghiêm bước vào phủ thành chủ. Bởi vì là trụ sở trong lòng đất. Kiến trúc không cao. Chiếm diện tích cũng không lớn. Phủ thành chủ diện tích trăm chừng 10m2. Có phòng khách, có phòng ngủ, còn có thư phòng, vách tường là dùng màu đen nham thạch xây dựng, hơi có vẻ xù xí. Một ngọn đèn 100 miếng ngói đèn điện, treo ở nóc nhà, toát ra sáng ngời ánh sáng. Như vậy đơn sơ u ám nhà, chính là phủ thành chủ. Hiện giờ Vân Thành nhất người có quyền thế chỗ ở, cũng là cả Vân Thành căn cứ thành phố. Sang trọng nhất một gian phòng, trong phòng khách. Sáng như ban ngày, một người mặc quần áo ngủ nam tử khôi ngô, trong ngực ôm một người hoa tin thiếu người phụ nữ. Cô gái này vóc người đầy đặn, cao thật, áo quần đơn bạc, mặc hở hang, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, ánh mắt quyến rũ như điện, mặt đẹp ửng đỏ, sợi tóc xốc xếch, vô hình trung toát ra một loại cám dỗ động lòng người lực. Thành chủ đại nhân, Hoàng Thiên Tinh đi tới, mắt nhìn thẳng. Như vậy cảnh tượng, hắn nhìn quá nhiều, đã thành thói quen, hắn trong lòng chỉ có khổ sở, đã từng là thành chủ, là như thế nào sấm rền gió cuốn, anh minh thần vũ, nhưng mà từ thấy người phụ nữ này, hắn thay đổi, Thiên Tinh tới rồi, nam tử khôi ngô nghe được thanh âm, sắc mặt không thích, đưa ra ở người phụ nữ vạt áo bên trong lục lọi bàn tay, lập tức thay một bộ giả tạo mặt mày vui vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Nếu như Trương Dịch Phong ở chỗ này, nhất định sẽ lớn tiếng kêu lên. Trước mắt người đàn ông này, hắn biết, chính là ban đầu cùng hắn hợp tác qua. Trị An Cục Phó Cục Trưởng, Quách Thiên Dương, đã từng là Trị An Cục số 2. Vân Thành quản ủy hội chưa có xếp hạng nhân vật trầu rìa. Lắc mình một cái, trở thành hôm nay Vân Thành căn cứ thành phố nhất người có quyền thế. Người này à, coi là thật không thể nhỏ xem. Thành chủ đại nhân, thật xin lỗi quấy rầy ngài. Chấm ngoặc kép, được rồi. Thiên Tinh, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, Vân Thành căn cứ thành phố sớm sẽ bị hủy. Nơi nào đến phiên ta tới làm thành chủ? Ngươi là Vân Thành ân nhân. Làm sao có thể như thế khách khí đâu? Tới, tới, có chuyện ngồi xuống nói. Quách Thiên Dương hòa khí gọi Hoàng Thiên Tinh ngồi xuống. Sau đó hướng về phía phụ nữ bên người nói. Lòng Lan, chúng ta có chuyện muốn nói. Người đi xuống trước đi. Ô Tâm Lan khôn khéo gật đầu một cái. Đứng lên muốn từ ghế salon khe hở trong đi tới. Cũng không biết là vô tình vẫn là có ý. Ô Tâm Lan không đi Quách Thiên Dương đi bên này. Ngược lại đi về phía đối diện. Hai xếp ghế salon. Mặt đối mặt để, ở giữa có bàn uống trà nhỏ, địa phương vốn là hẹp hòi, cộng thêm Hoàng Thiên Tinh ngồi ở trên ghế salon, Ô Tâm Lan muốn đi, khó tránh khỏi phát sinh một ít tay chân đụng chạm, Hoàng Thiên Tinh liều mạng trong tương lai tránh, Ô Tâm Lan nhưng là cố ý đi về trước dựa vào. Nàng tà áo rất ngắn, thân thể mềm mại nhỏ vạn, quần áo nhắc tới, lau một cái mông trắng vểnh cong. Bại lộ ra, Hoàng Thiên Tinh mặt đầy lúng túng. Quách Thiên Dương nhưng là mặt đầy ý định giết người. Thiên Tinh tới là có chuyện gì không? Quách Thiên Dương ánh mắt lạnh run. Giọng nhưng là thân thiết vô cùng nóng. Thành chủ đại nhân. Mới vừa rồi ta ơ ba cảm ứng được đại nhân số 1 truyền tin tín hiệu. Chấm ngoặc kép. Đại nhân số 1. Quách Thiên Dương sững sốt một chút. Trong mắt hiện ra nhớ lại thần sắc. Đây là biết bao quen thuộc gọi à. Trương Dịch Phong sao? Hắn còn sống. Đúng vậy. Hắn bây giờ ở căn cứ thành phố Nam Lý. Hoàng Thiên Tinh nói. Dịch Phong chú em ngược lại là mạng lớn. Quách Thiên Dương cười cười. Không có nói nhiều. Tình cảnh ngay tức thì lạnh xuống. Hoàng Thiên Tinh không biết Quách Thiên Dương là nghĩ như thế nào. Trương Dịch Phong không có chết. Đây cũng là trị giá phải chuyện cao hứng. Tự cho tốt bụng báo cáo. Làm sao cảm giác hắn thật giống như không dáng vẻ cao hứng. Hai người yên lặng hồi lâu. Quách Thiên Dương con mắt lóe lên. Mở miệng đánh vỡ bế tắc. Trương Dịch Phong người này rất thần bí. Cùng căn cứ thành phố thần kinh quan hệ mật thiết. Nắm trong tay vật liệu nguồn. Nếu hắn không có chết. Người nghĩ biện pháp liên lạc hắn. Cùng hắn mua chút thức ăn. Chúng ta vân thành căn cứ thành phố để dành gạo. Đã không nhiều rồi. Mấy ngày nay chết đói người càng ngày càng nhiều. Nếu như không có thức ăn. Chúng ta bất đồng cây bồ ma tìm tới cửa. Thì sẽ trước bị chết đói. Thiên Tinh rõ ràng. Cái này thì đi ra ngoài liên lạc hắn. Hoàng Thiên Tinh gật đầu. Liền muốn đứng dậy rời đi. Đợi một chút. Không được ở trong căn cứ thành phố truyền tin. Đi ra ngoài tìm một nơi an toàn. Nếu không đem cây bồ ma đưa tới. Chúng ta đều phải chết. Quách Thiên Dương nghiêm nghị khuyên bảo. Hơi dừng lại. Tiếp tục nói. Còn nữa. Người nhớ. Nếu như Trương Dịch Phong không đồng ý bán vật liệu. Người có thể nói lên dùng hoàng kim giao giao dịch. Hắn thì sẽ đáp ứng. Hoàng Thiên Tinh ôm đầy bụng nghi hoặc. Rời đi phủ thành chủ. Đi tới ngoài trụ sở vây. Hoàng Thiên Tinh kêu Lý Trang Chu mấy người. Dọc theo trụ sở trong lòng đất đi ra ngoài lối đi. Tới mặt đất ở trên. Vân Thành căn cứ thành phố đã sớm trở thành phế tích. Nhà chọc trời sụp đổ. Bị biến dị thể san thành bình địa. Đập vào mắt trong. Đều là đổ nát thê lương. Đoạn gạch tàn miếng ngói. Phá lệ vắng lặng. Lý Trang Chu. Dùng ngươi dị năng xem vùng lân cận có hay không biến dị thể. Tên là Lý Trang Chu người. Là một thân cao 180 chàng trai. Vóc người gầy nhom. Ăn mặc màu đen tác chiến phục. Tướng mạo mặc dù phổ thông. Nhưng tự nhiên lộ ra một loại thân thiện hơi thở. Nghe được Hoàng Thiên Tinh mà nói. Lý Trang Chu nhắm mắt lại. Chăm chỉ lưới dị năng cảm giác bốn phía. Lòng lưới. Là một loại đặc thù dị năng. Dùng ngũ giác sen lẫn thành đặc thù từ trường. Lại bị gọi là cảm giác lãnh vực. Lòng lưới có thể thời gian đầu tiên lấy được phạm vi bao trùm bên trong tuyệt đối tin tức. Cái gọi là tuyệt đối tin tức, chính là chỉ lòng lưới trong phạm vi tất cả sinh mệnh thể cùng với phi sinh mạng thể lập thể tin tức. Nếu như cảm giác được là sinh mệnh thể, lòng lưới liền sẽ tự động lấy được sinh mạng thể thân cao. Tướng mạo, ba vòng, hoàn cảnh chung quanh, nhiệt độ, khí ép đợi một chút tin tức, tạo thành lập thể sinh mạng mô hình. Xuất hiện ở Lý Trang Chu trong đầu. Lòng lưới dị năng cùng Trương Dịch Phong nhìn thấu mắt rất giống. Đều là đặc thù dị năng. Nhưng bất đồng chính là lòng lưới phạm vi bao trùm rộng hơn. Tin tức toàn diện hơn. Nhưng không cách nào nhìn thấu sinh mạng thể thực lực. Nhìn thấu mắt lại được tốt ngược lại. Đội trưởng, cùng ta đi. Lý Trang Chu nhắm mắt lại. Dẫn Hoàng Thiên Tinh bọn họ ở Vân Thành trong phế tích, Quang Minh Chánh Đại qua lại, nói cũng thần kỳ, dưới sự hướng dẫn của hắn, Hoàng Thiên Tinh bọn họ hữu kinh vô hiểm cách xa căn cứ thành phố hơn 10 cây số. Đã mau đến gần vòng ba quanh xa lộ, Lý Trang Chu tiếp tục dò xét bốn phía, ta cần 10 phút nói chuyện điện thoại thời gian. Đội trưởng, người yên tâm trò chuyện, có ta ở đây, khẳng định không có sao. Lý Trang Chu vỗ ngực nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http